Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 109, vô pháp buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Luna Hoàng Lý Thị cuối cùng từ trong miệng người khác đã biết chuyện xảy ra, nàng cũng ngây dại người thật tốt, nói như thế nào chết thì chết. Là ai làm, Mộ Triển Mẫn nhìn Mộ Tiêu Thư, còn có thể là ai làm, nhất định là nàng. Hắn thực sự là đánh giá thấp nàng. Lúc này Mộ Tiêu Thư yếu ớt mở miệng, hai người này có đúng hay không đắc tội người nào? Kết quả trái lại liên lụy đến Mộ gia chúng ta, nhị thúc ngươi nói có đúng hay không? Mộ Triển Mẫn giật mình sừng sốt một chút, sau đó trong mắt nổi lên ý tứ hàm xúc thần sắc không rõ. Mộ Tiêu Thư nhất phái nhẹ nhõm, phảng phất việc này cùng nàng không hề quan hệ, điều này làm cho hắn cả người tóc gáy đều dựng lên. Ngươi hỏi ta lại làm sao biết? Mộ Triển Mẫn nói, từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ cái mông mình, rồi hướng Lý Thị phân phó nói. Người đi an trí hảo người nhà của bọn họ, hảo hảo an táng, chuyện này không thể lộ ra. Hắn nói với sai vặt cầm lá bùa, mang lá bùa dán là được rồi. Mộ Triển Mẫn bước nhanh đi ra ngoài chiêu, đi lại vội vã, hình như có người ở phía sau đuổi theo hắn. Ai, lão gia, Lý Thị ở phía sau đuổi vài bước không đuổi kịp. Sai vặt nói, lão gia để chúng ta thu thập một cái viện tử khác từ đêm nay bắt đầu liền muốn dọn đến chỗ đó ở, Lý Thị cũng là sợ chuyện này nơi trốn lộ ra quỷ dị, nàng vừa quay đầu, đã nhìn thấy Mộ Tiêu Thư mang theo Khởi Thanh, đang đi ra ngoài, trong lòng không khỏi lại là một trận nghi hoặc. Lý Thị lúc này mới hồi tưởng lại, Mộ Triển Mẫn ban nãy hình như đặc biệt sợ Mộ Tiêu Thư, đây là duyên cớ gì? Nàng đang lo lắng, Mộ Tiêu Thư bên kia đã đi xa, bóng người đều nhìn không thấy rồi. Lý Thị không dám ở nơi này dừng lại, đi tìm Mộ Triển Mẫn. Tái kiến Mộ Triển Mẫn, Lý Thị hách nhảy cào. Trên trán đầu tóc hắn đều ướt, là bị mồ hôi làm ướt. Trong tay cầm lấy cái khăn tay, dùng sức lau, lau cũng lau không xong. Thần tình khẩn trương, vừa nhìn như là chúng ta. Lão gia, Lý Thị bước nhanh về phía trước, trong tay hắn nhận lấy khăn, lại phát hiện ẩm ướt không có cách nào dùng. Nàng không thể làm gì khác hơn là ném khăn đi, dùng khăn của mình, bắt đầu thay Mộ Triển Mẫn lau mồ hôi. Ngươi tới làm gì, đi ra ngoài, Mộ Triển Mẫn hữu khí vô lực nói, Lý Thị càng phát ra lo lắng, nàng lúc nào gặp qua Mộ Tiêu Thư như vậy. Nhớ tới ý niệm trong đầu mới vừa rồi, đối Mộ Triển Mẫn nói. Có đúng là nàng hay không? Có đúng là Mộ Tiêu Thư hay không? Chuyện này cùng nàng hữu quan đúng không? Sắc mặt của Mộ Triển Mẫn phút chốc trắng nhợt trợn to mắt nhìn Lý Thị, hình như nàng nói chuyện đáng sợ gì. Lý Thị càng phát ra vững tin với suy đoán của mình. Ta cũng biết là nàng. Mộ Triển Mẫn chưa tỉnh hồn nhìn chăm chú vào Lý Thị, một lát hắn cuối cùng cũng tỉnh táo một điểm, nói rằng. Vì sao nói như vậy? Nàng hận chết người của Mộ gia chúng ta, còn có thể là ai? Mộ Triển Mẫn một trận chột dạ, trong lúc nhất thời không nghĩ tới Lý Thị tại sao phải nói như vậy. Hắn cho rằng Mộ Tiêu Thư là có đầy đủ lý do hận bọn hắn, bởi vì hắn tự mình mưu hoa hại chết phụ mẫu nàng. Lý Thị quan sát thần sắc của Mộ Triển Mẫn, trong lòng cũng là bất an, Mộ Triển Mẫn có đúng hay không đối với chuyện giữa các nàng cùng Mộ Tiêu Thư có phát giác. Đây đối với phu phụ đều là tâm mang ý xấu, cư nhiên chưa từng vấn đối phương vấn đề, chỉ là thầm chấp nhận sự thật Mộ Tiêu Thư nên hận bọn hắn này. Lão gia, hai người hộ vệ kia, rốt cuộc là chết như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Triển Mẫn hiển nhiên không muốn nói việc này, Lý Thị còn nói. Chúng ta là phu thê chuyện gì cũng nên cùng nhau gánh, lão gia đây là không tin được ta sao? Nàng lại nổi nước mắt nhất phó tâm rất đau đớn, hình dạng khổ sở. Mộ Triển Mẫn phiền nàng lại quả thực muốn tìm người ta nói chuyện này, trầm mặc một hồi nói. Ta để cho bọn họ đi, muốn để cho bọn họ thần không biết quỷ không hay giết chết nàng. Lần này xuất hành là hắn một tay an bài, bao quát khách sạn, đều là như thế này, mục đích chính là để Mộ Tiêu Thư chết ở bên ngoài. Hắn và Trương Vũ Phùng Long vừa thương lượng, đều cảm thấy an bài này vạn vô nhất thất, Mộ Tiêu Thư sống không được, ai biết sống không được lại là Trương Vũ cùng Phùng Long. Không được, ta phải lại nghĩ biện pháp, nàng sống nhiều hơn một ngày, ta liền không thể an tâm một ngày. Ta phải đi tìm bọn họ, việc này là bọn hắn chưa làm tốt. Mộ Triển Mẫn nói như lẩm bẩm, Lý Thị nghe được mạc danh kỳ diệu. Từ chỗ Mộ Triển Mẫn trở về, Lý Thị liền tìm Mộ Tiêu Chiêu, hỏi nàng. Chỗ người kia nói như thế nào? Chờ, Mộ Tiêu Chiêu đáp, tay nàng đều đưa đến trên đầu chúng ta còn phải chờ. Lý Thị bị hai cổ thi thể đâm một cái, hoảng không được. Trên người Mộ Tiêu Chiêu còn có thương chưa khỏi, một mực bôi dược. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Mộ Tiêu Thư. Còn phải chờ, Mộ Tiêu Chiêu nở nụ cười, trong mắt hiện lên một tia quỷ dị. Chờ ta trở thành cung phi, chúng ta dừng tay, khi đó chính là thời gian nàng sống không bằng chết. Thế nhưng nàng nào có hảo tâm như vậy, như thế nào mang long bào tốt giao cho chúng ta? Chấm, nàng không giao cũng phải giao, bởi vì tiếp qua không lâu sau, nàng lại nghe ta rồi. Lúc này Mộ Tiêu Thư chính đang chuẩn bị long bào cực kỳ trọng yếu kia, bên cạnh nàng là vô số tú tuyến màu sắc bất đồng, một chữ chỉnh tề gạt ra. Một cái giá đứng vững, mặt trên là nhất kiện long bào chưa hoàn thành, tay của Mộ Tiêu Thư từ minh hoàng sắc xẹt qua, mâu từ thanh lãnh, phảng phất mắt nhìn xuống nó. Long bào tượng trưng đế vương, hoàng đế đó là chân long. Mà Mộ Tiêu Thư phải làm chính là để long bào có long uy chân chính của chân long. Đây là chỉ có Lung Tú mới có thể làm được. Ngón tay của nàng khẽ động, một cây ngân sắc tú hoa châm liền phút chốc rơi vào rồi ngón tay của nàng. Cùng lúc đó, một sợi tú tuyến đột nhiên bay lên, trong lúc bất chợt như có sinh mệnh, trên không trung linh hoạt vừa chuyển, chui vào tú hoa châm. Một sợi tuyến cứ như vậy xuyên qua, nét mặt Mộ Tiêu Thư lộ ra khẽ cười, Lung Tú môn thủ nghệ này dĩ nhiên nội công như trong truyền thuyết. Mới vừa rồi thủ pháp nàng thủ châm xuyên tuyến, chính là xuất từ môn nội công này. Căn cứ thuyết pháp trong trí nhớ của nàng, Lung Tú là một vị nữ tử có võ nghệ tuyệt đỉnh sáng chế. Nàng gả cho một vị hoàng đế, lấy thủ pháp đặc thù tự mình vì hắn may long bào. Sau lại, tài nghệ này từ từ xảy ra cải biến, giá trị của nó ở phương diện võ học dần dần sói mòn, cùng tú nghệ tương quan lưu truyền. Ngón tay của Mộ Tiêu Thư khẽ động, lại có ba cây châm đến trên tay của nàng, ba cổ tú tuyến màu sắc bất đồng đảo mắt xuyên qua. Lúc này, mấy cây châm đồng thời khẽ động từ vải trong tay của Mộ Tiêu Thư ra, thẳng tắp chui vào long bào. Chỉnh cái động tác hành văn liền mạch lưu loát, ngay tú hoa châm sắp rơi xuống long bào, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng nhẹ. Bốn cây kim trong nháy mắt về tới trên tay của Mộ Tiêu Thư, nàng quay đầu nhìn về phía cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư Tống công tử tới. Trong mắt Mộ Tiêu Thư hiện lên một tia ngoài ý muốn, đem châm tuyến cầm trong tay cất xong, trả lời. Ta đây liền đi qua. Tống Tử Nho được an bài ở một gian xương phòng chờ, hắn thực sự là chỉ chốc lát cũng không, cứ như vậy một lát sau, cư nhiên cũng đuổi kịp nha hoàn đông xả tây xả. Nha hoàn kia bị hắn nói mặt đỏ tới mang tai, không biết nên làm sao đáp lại, thẳng đến Mộ Tiêu Thư xuất hiện, lúc này mới như được đại xá chạy thoát. Mộ Tiêu Thư vào cược vấn, đùa giỡn nha hoàn rất thú vị, quả thực kỳ nhạc vô tận. Tống Tử Nho cười hì hì, là hình dạng toan hù thư sinh. Tống công tử có mê như vậy, ta đây làm chủ nhân, tổng yếu chiếu cố một ít. Khởi Thanh, ngươi bồi hắn vui đùa một chút. Khởi Thanh mặt không thay đổi đi tới trước mặt Tống Tử Nho, dùng thanh âm không hề ba động nói. Công tử thỉnh, như Khởi Thanh vậy thoải mái thỉnh hắn đùa giỡn, Tống Tử Nho trái lại không biết hạ thủ từ đâu, hắn chỉ có thể ngượng ngùng rời đường nhìn, nói. Ta tới nơi này là có chính sự muốn làm. Mộ Tiêu Thư bĩu môi, bắt nạt kẻ yếu, Tống Tử Nho để tùy nàng, nghiêm mặt nói. Thi thể ta kiểm tra qua căn bản không có tìm được mấu cổ, chuyện này ngươi đã biết chưa? Mộ Tiêu Thư gật đầu, nàng từ chỗ Đàm Hạo Uyên nghe nói. Thi thể của hắc y nữ tử bị mang đi xong, chính là giữ lại cho Tống Tử Nho kiểm tra. Nên có hai khả năng, một là mấu cổ bị một đao kia của ngươi giết chết, khả năng khác chính là mấu cổ vốn cũng không có nuôi trên người nàng. Mộ Tiêu Thư nói, ta có một vấn đề, lần trước ta một đao đâm vào thân thể quái trùng kia, vì sao cảm giác gì cũng không có? Bởi vì nó đang tiến thực, Mộ Tiêu Thư sừng sốt một chút, khi đó nó đang hắn là một thứ quát khác. Không, sai, nó còn ăn máu của nàng. Lúc này biểu tình của Tống Tử Nho trở nên có chút quỷ dị, nói tiếp. Mỗi một lần tiến thực nó sẽ phát sinh một lần biến hóa, đây là đạo lý nuôi cổ thuật thông dụng. Chỉ có thời gian nó tiến thực nó mới có thể tạm thời cắt đứt liên hệ cùng ngoại giới, vì tự thân biến hóa mà chuẩn bị. Mộ Tiêu Thư đột nhiên có điểm nghĩ mà sợ nếu như lúc đó nàng động thủ quá sớm, hay hoặc là động thủ quá muộn, nàng bây giờ có đúng hay không đã cùng một con sâu đồng quy vu tận. Đàm Hạo Uyên còn đang âm thầm siêu tầm hạ lạc của hắc y nữ tử, chỗ của Mộ Tiêu Chiêu cũng có người nhìn chằm chằm, nhưng hiện nay không có được bất cứ tin tức gì. Biểu hiện ra, bọn họ làm bộ trừ đi hắc y nữ tử, giải quyết vấn đề mẫu cổ rồi, trên thực tế, vô luận Mộ Tiêu Thư hay là Mộ Tiêu Chiêu có thể cũng không có tin tưởng đối phương. Hết thảy trước mắt chỉ là bình tĩnh trước khi bão tố đến. Muốn triệt để nhổ cổ trên người ngươi, phải đi Đông Sóc. Tống Tử Nho đột nhiên mở miệng, Đông Sóc, nơi đó có cổ sư tốt nhất. Mộ Tiêu Thư nở nụ cười. Vậy, sẽ không phải là, cổ sư tốt nhất, này hạ độc thủ với ta. Dù sao ngươi cũng nói, loại cổ này rất hiếm thấy. Tống Tử Nho như là mặt tê liệt một dạng, một chút phản ứng cũng không có, chỉ là hỏi nàng. Lúc nào đi, quốc yến sắp tới, ta cũng không đi đâu cả, cũng không có thể đi. Tống Tử Nho cười lạnh, mạng của mình cũng không cần, ta có chuyện phải làm. Mộ Tiêu Thư cố chấp nói, ta chuẩn bị thật lâu. So với mạng của ngươi còn quan trọng, mạng của ta không nhất định sẽ có chuyện. Hai người bọn họ tương hỗ dừng ở đối phương, ngươi một lời ta một lời đối kháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tử Nho nói, ngươi muốn báo thù, sau này cũng được. Muốn hiện tại, Mộ Tiêu Thư thì thào nói rằng, Tống Tử Nho ước chừng là biết nàng hận đám người Mộ Tiêu Chiêu. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, nàng không biết còn có thể hay không có lần thứ hai. Từ khi nhớ lại song thân của thân thể, nàng càng thêm bức thiết. Nguyên bản nàng cũng có phụ mẫu A, cũng ôn nhu như vậy, đối với nàng tốt như vậy. Chính vì vậy, nàng càng hiểu cái loại cảm giác này, mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ chết ở trước mặt mình. Người Mộ gia, vô luận người nào, đều không sạch sẽ. Cách chương.